Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, xâm nhập. Triệu Hoán, Dương Trần hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía hình người Thi Nô. Hắn không nghĩ tới, hình người Thi Nô đến chỗ này nguyên do, lại là cảm nhận được một cỗ triệu hoán chi lực. Lập tức, Dương Trần liền hỏi, có thể hay không cảm nhận được đại khái phương vị? Hình người Thi Nô hướng về cái này lờ mờ trực tiếp chỗ sâu chỉ đi. Nói, ngay tại mảnh không gian này chỗ sâu nhất, Dương Trần nghe nói, lại là nhướng mày, truyền thừa chi địa lối vào. Tại mảnh thế giới này trung tâm bộ vị, mặt khác huyết tử cùng huyết phong bọn người, tất cả đều tiến về nơi đó. Nếu là xâm nhập, đối với hắn mà nói, lại là lãng phí không ít thời gian. Lần này thiếu tông tranh đoạt chiến, có thể nói liên quan đến Dương Trần sinh tử. Một khi thất bại, huyết hải sẽ không bỏ qua hắn, mà lại, cùng Thi Vương thương định kế hoạch, cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Nên lựa chọn như thế nào? Dương Trần bắt đầu lộ vẻ do dự. Giống, ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, một cỗ gầm thét thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, kinh khủng sóng âm lấy gợn sóng hình thái từ cách đó không xa cuốn tới. Phía dưới từng chồng bạch cốt lập tức hóa thành bụi, bị quét sạch đến phương xa. Đi theo liền có một bộ kỳ dị thi hài, toàn thân vờn quanh nồng đậm tử khí, bỗng nhiên trùng kích tới. Thi hài này như là thằn lằn đồng dạng, phần lưng có dữ tợn gai ngược, nó thân thể có trăm trượng to lớn, toàn thân xương cốt bởi vì tử khí nguyên nhân đã hoàn toàn hắc hóa, đầu hốc mắt bên trong dũng động tham lam quỷ hỏa, chính là nơi đây thi linh. Nó tiến lên ở giữa, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền tới đến Dương Trần trước người. Nhưng đối với đây, Dương Trần nhưng không có mảy may để ý, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một chút. Cơ hồ là tại đồng thời, bên cạnh hắn hình người Thi Nô đột nhiên hành động. Hình người Thi Nô tốc độ càng nhanh, lưỡi đao đồng dạng bàn tay ngay đầu tiên mãnh liệt đâm ra, chỉ nghe ca một tiếng liền trực tiếp rót vào cái kia thi linh đầu. Sau đó nó 10 cái khép lại, một phát bắt được cái kia thi linh quỷ hỏa. Phốp, quỷ hỏa hủy diệt, đi theo, vờn quanh tại trên thi hài tử khí, dần dần tiêu tán, mấy trăm trượng thi hài cũng ứng thanh ngã xuống. Từ đầu đến cuối, Dương Trần ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Loại này thi linh thực lực, chỉ có ngự hồn cảnh tam trọng mà thôi, căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Mà tại lúc mới bắt đầu nhất, thi linh thực lực mới vẻn vẹn đạt tới ngự hồn cảnh nhất trọng. Theo không ngừng xâm nhập, thi linh thực lực lại là tại từ từ gia tăng. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi nhíu chặt lông mày đứng lên. Chỗ sâu nhất thi linh thực lực nhất định là càng thêm cường đại. Như vậy chỉ bằng vào hình người Thi Nô chính mình, có thể hay không ứng đối tới? Nghĩ như vậy, Dương Trần tại hình người Thi Nô dưới hộ vệ, một đường vượt mọi chông gai, những nơi đi qua, tất cả ý đồ công kích hoặc là tới gần Dương Trần thi linh, đều bị hình người Thi Nô triệt để chém giết. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt chính là một ngày, Dương Trần đã tới gần thi hải trung tâm. Mà lúc này đây, bốn phía thi linh thực lực đạt đến ngự hồn cảnh tứ trọng. Dương Trần âm thầm nhíu mày, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Trong lúc đó, con người của hắn chính là co rụt lại. Nơi xa kia nhìn lại, tản mát ra hào quang màu đỏ đồ vật. Hắn triệt để thấy rõ, vết nứt, cái này chẳng lẽ chính là truyền thừa chi địa lối vào. Dương Trần nhìn qua phía trên, chỉ gặp tại phía trên vùng không gian này, lại có một cái dữ tợn vết nứt, dần hiện ra tới. Vết nứt này có trăm trượng to lớn, nội bộ là màu đỏ nham nói, tản mát ra quang mang tới. Nhất làm cho Dương Trần ngạc nhiên là, Cái này Nham nói, hắn lại có loại cảm giác quen thuộc. Tưởng tượng, hắn liền hồi tưởng đứng lên. Ban đầu ở Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, ở vào không gian trên không hình tròn thiên thạch bên trong. Chính là loại này nham thạch màu đỏ thông đạo. Chẳng lẽ cả hai có liên hệ gì? Dương Trần âm thầm suy tư, theo không ngừng mà tới gần. Tầm mắt của hắn trở nên càng phát ra rõ ràng. Giờ phút này, hắn càng thêm vững tin. Nham thạch này thông đạo, chính là ban đầu ở Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa thấy. Có ý tứ, Dương Trần hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn không nghĩ tới, tại cái này Tây Vực, lại còn có bực này phát hiện. Nếu là cả hai thật sự có cái gì liên hệ, nhất định phải cẩn thận thăm dò đồng dạng. Phải biết, ban đầu ở Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, thế nhưng là thu hoạch tương đối khá, ngay cả động thiên chi bảo đều là khi đó đoạt được. Dương Trần thu hồi tạp niệm, vừa muốn bước vào lại là trần chờ. Hắn quay đầu nhìn một chút hình người thi nô, chỉ gặp người sau ngay tại tập trung tinh thần cảnh giác chung quanh, phòng ngừa bất luận cái gì thi linh xuất hiện đánh lén Dương Trần. Một màn này để Dương Trần không khỏi trong lòng ấm áp. Cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại Tiểu Bất Điểm đến. Ban đầu ở huyết ma truyền thừa chi địa, Tiểu Bất Điểm cũng là dùng hết tính mệnh đến thủ hộ chính mình. Hiện tại nếu là đổi lại hình người thi nô, nó chỉ sợ cũng phải như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Trần cắn răng một cái, nói, tiếp tục thâm nhập sâu. Mệnh lệnh này vừa ra, hình người thi nô mặc dù linh trí không cao, nhưng vẫn là rõ ràng sửng sốt một chút. Hai con người màu đỏ bên trong đột nhiên hiện lên một vòng hào quang kỳ dị. Nó từ trước mắt vị chủ nhân này trên thân lần thứ nhất cảm nhận được một loại cảm giác không giống nhau. Đây là Vân Chiến chưa từng có đã cho. Vâng, chủ nhân. Nhưng hình người thi nô không tiêu tan vu biểu đạt, chỉ ứng thanh xưng phải. Thế nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu, nó lại là trở nên càng thêm cảnh giác lên, nghiêm túc thủ hộ lấy Dương Trần. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, theo Dương Trần lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu, toàn bộ đài quan chiến đột nhiên yên tĩnh một chút. Sau đó trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc. Bất quá, một giây sau, liền có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Gia hỏa này ngốc hả, lại còn tiếp tục thâm nhập sâu. Mặt khác huyết tử đều sớm bước vào truyền thừa chi địa. Cứ như vậy, hắn một tia hy vọng cũng không có. Đám người đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền âm thầm lắc đầu. Đối với Dương Trần sự lựa chọn này, thực sự khó mà tán đồng. Thậm chí, triệt để cho rằng Dương Trần không có khả năng thu hoạch được thiếu tông vị trí. Thế nhưng là, Vân Chiến nhìn thấy một màn này, lại là đột nhiên sững sờ, trên mặt lộ ra không thể tin được chi sắc. Hắn là biết hình người thi nô bước vào thi hải ở trong mục đích, nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là Dương Trần vậy mà lại cùng mình thi nô thông hành. Cái này ở mức độ rất lớn bảo đảm hình người thi nô an nguy. Cái này quỷ thị thật là ý tứ. Vân Chiến âm thầm than thở. Nhưng nếu là hắn biết hình người thi nô kỳ thật đã sớm không nhận hắn làm chủ nhân, không biết có còn hay không nghĩ như vậy. Đối với ngoại giới tiếng nghị luận, Dương Trần không được biết. Hắn giờ phút này đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thi hải chỗ sâu tiến lên mà đi. Mà bây giờ chung quanh thi linh thực lực đã đạt đến ngự hồn cảnh ngũ trọng trình độ. Cho dù là hình người thi nô ứng đối đứng lên, cũng là có chút khó giải quyết. Thế nhưng là, dù vậy, vẫn là không có bất luận cái gì một bộ thi linh có thể xông phá hình người thi nô phòng ngự, đạt tới Dương Trần trước mặt. Hình người thi nô liền như là điên cuồng đồng dạng, hai tay so cương đao còn muốn sắc bén, đem từng bộ thi linh đều vỡ nát. Dương Trần thấy thế, lại là nhướng mày, nói, bảo tồn thể lực, hiện tại do ta xuất thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.